Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tiểu Bảo bị chen giữa đám người, ra sức vẫy tay, nương cần ở chỗ này. Nương, người có nhìn thấy con không? Nương, chỗ này, trong khe hẹp giữa đám đông người, Tiền Mộc Mộc nhìn thấy một bàn tay không ngừng vẫy, cấp tốc xông qua nắm lấy kéo ra. Cái kéo này, đầu của Hứa Tiểu Bảo đau nhói, nhưng có đau thế nào đi nữa, cũng không bằng niềm vui tìm thấy nương. Không tìm nữa, chúng ta về thôi. Tiền Mộc Mộc ôm chặt tiểu nha đầu, tâm trạng mất mà tìm được vừa xúc động vừa vui mừng, lại tràn đầy sợ hãi và thấp thỏm, vô cùng phức tạp. Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm thấy Tam Gia Gia mà. Trong giọng Hứa Tiểu Bảo kèm theo tiếc nuối nói, không có cái gì quan trọng hơn Tiểu Bảo. Tiền Mộc Mộc thơm lên trán của Tiểu Bảo. Chúng ta về trước đã, để con ở trong nhà, sau đó một mình ta ra ngoài tìm. Hứa Tiểu Bảo nắm chặt góc áo của nương thân nhà mình. Vừa rồi cô bé rất sợ hãi, nếu như bị chen đến nơi khác, nói không chừng sẽ không bao giờ gặp lại nương nữa. Cô bé không muốn rời xa nương. Tư Trạch thành Tây, Tiền Mộc Mộc vừa mới bước vào cổng, Huyền Chi vội vã chạy từ bên trong ra. Hứa đại phu, chuẩn bị một chút, chúng ta phải chạy. Trái tim của Tiền Mộc Mộc thắt lại, cúi người nói với Hứa Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, con đứng đây đợi, ta đi gọi ra ra nãi nãi bọn họ. Nói xong, nàng quay đầu chạy ngay, vội vã chạy về phía căn viện mình đang ở, gọi lớn. Nhà nhi, cha chồng mẹ chồng mau ra đây, chúng ta phải rời khỏi chỗ này rồi. Lời nói mang theo sự cấp thiết, mấy người trong phòng đều nghe ra, vội vàng mang theo tay nải đã chuẩn bị trước treo lên vai. Vội vã hoảng loạn chạy ra ngoài. Chúng ta sẽ đi đâu? Hứa lão đầu hỏi. Không biết, trước tiên tập trung ở cửa lớn. Tiền Mộc Mộc nắm tay của Hứa Gia Tề, rảo bước đi xuyên qua hành lang, đi đến cửa phủ. Dưới bậc thềm, đỗ ba chiếc xe ngựa. Lệ Lâm Thanh bước từ trong ra, ném lại một câu. Chiếc thứ hai, lên xe, rồi lên chiếc xe đầu tiên. Tiền Mộc Mộc nghe vậy, vội thúc giục. Nhanh lên, lên xe ngựa. Nhị lão Hứa Gia để Lý Nha Nhi bế Hứa Hỷ Lạc lên xe trước, tiếp đó bước lên trên, Tiền Mộc Mộc cũng đỡ hai tiểu hài tử lên xe. Người vừa lên xe, xe ngựa bắt đầu chuyển động, hối hả di chuyển. Ôi chao, con bò vàng thì làm sao? Hứa lão thái thái bỗng nhiên nói. Đều đến lúc này thì đừng lo bò vàng nữa, giữ mạng trước. Hứa lão đầu nói. Hứa lão thái thái thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Đừng nghĩ nhiều. Cũng đừng nói chuyện, bây giờ có cơ hội thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh trạng thái cơ thể. Tiền Mộc Mộc vỗ vào lưng của Tiểu Tề, để Tiểu Gia Hỏa nằm sấp lên chân nàng ngủ. Nhị lão im lặng không nói mà gật đầu, dựa vào nhau, nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa chạy một mạch ra khỏi thành, Tiền Mộc Mộc vén rèm lên nhìn, đây không phải con đường bọn họ vào thành. Xe ngựa hơi lắc lư, từ ban ngày đến ban đêm. Di chuyển rất lâu, nửa đêm sau. Dừng lại trước một khách đờ, M, Lệ Lâm Thanh không thấy bóng dáng, Huyền Chi đi tới, nói. Hứa đại phu, bây giờ nghỉ ngơi ở chỗ này một lát, đợi trời sáng xong lại tiếp tục lên đường, xuống ăn chút đồ trước. Được, ta biết rồi. Tiền Mộc Mộc gọi mọi người trên xe dậy, bước vào trong khách đờ. M, tìm một chỗ ngồi ở đại sảnh, gọi 5 món, lại gọi một ít màn thầu bánh nướng. Trên bàn cơm, ai cũng không nói chuyện. Ăn xong cơm trong im lặng, lên tầng 2 ngủ. Để tiết kiệm tiền, Tiền Mộc Mộc chỉ ở 3 phòng, nhị lão 1 phòng, nha nhi bế Lạc Lạc 1 phòng, nàng và hai hài tử 1 phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa được yên ổn được 2 ngày, lại tiếp tục bôn ba. Tối hôm qua Tiền Mộc Mộc trông coi Phong Lam cũng không nghỉ ngơi, hôm nay lại ngồi xe ngựa cả ngày, nàng cảm thấy chính mình sắp biến thành lão bà da vàng tiêu tụy rồi. Nguyên chủ 41 tuổi, hình như đã sớm trở thành một lão bà da vàng rồi. Nhận ra điều này, Tiền Mộc Mộc càng buồn hơn. Hai tiểu gia hỏa nằm hai bên trái phải, nàng hoàn toàn không buồn ngủ, ép chính mình ngủ, trong bất chi bất giác thế mà cũng ngủ thiếp đi. Lúc nửa mê nửa tỉnh, tiếng của Huyền Chi truyền đến. Hứa đại phu, phải lên đường rồi. À, được, đến ngay. Tiền Mộc Mộc mơ màng ngồi dậy, mơ hồ đáp tiếng. Gọi hai nãi Hải Nhi dậy. Lại đến phòng bên cạnh gọi Nha Nhi và nhị lão. Vội vội vàng vàng, lại lên đường. Hôm qua cái gì cũng không chuẩn bị, ở trên xe đói đến tận nửa đêm. Hôm nay nàng đã mang theo bánh bao màn thầu bánh nướng mua ở khách đờ, M, cho dù phải chạy cả ngày cũng không sợ. Vân Mộng Hạ vúc ngựa di chuyển trên đường chính, mãi đến giữa trưa. Tiền Mộc Mộc xoa xoa cái bụng đang trống rỗng, mở ra lương khô đã chuẩn bị sẵn, cầm màn thầu chia cho từng người một, lại cầm một cái đến cửa xe ngựa, vén rèm lên đưa ra. Ăn một chút, đều đã cả buổi sáng rồi. Cảm ơn, Huyền Chi không từ chối, nhận lấy bỏ vào trong miệng. Chúng ta đang đi đâu vậy? Tiền Mộc Mộc ngồi ở cửa xe, vừa ăn màn thầu, vừa hỏi. Huyền Chi lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết. Tuyệt đối không tiết lộ hành tung của đại nhân. Hôm qua ta cũng là đột ngột được thông báo phải đưa các ngươi đi. Nếu ngươi muốn biết đi đâu, có thể đợi đến khi nghỉ ở trạm tiếp theo, tự mình đi hỏi đại nhân. Tiền Mộc Mộc nhai đồ ăn, quay đầu vào trong xe. Chớp mắt, lại đến buổi tối. Lần này, là một căn tư trạch. Tiền Mộc Mộc nhìn thấy Lệ Lâm Thanh, hỏi ra thắc mắc trong lòng. Lần này đi Thành Lệ, ta có thứ cần đưa đến đó. Lệ Lâm Thanh nói, nhìn biểu cảm lo lắng của Tiền Mộc Mộc. Hắn nghĩ một chút, một mình ngươi đi cùng ta đến Thành Lệ, người nhà của ngươi ta sẽ bảo người đưa đến kinh thành thế nào? Hiện tại kinh thành vẫn xem như là an toàn, cả nhà cùng bôn ba vừa vất vả vừa mệt mỏi. Tiền Mộc Mộc gật đầu đồng ý, vậy thì phiền ngươi rồi. Lệ Lâm Thanh vẫy tay gọi hai thị vệ đến, dặn dò. Hộ tống người nhà Hứa đại phủ đến kinh thành an toàn. Vâng, khi ăn cơm, Tiền Mộc Mộc đưa mắt nhìn từng người một. Lát nữa ăn cơm xong mọi người lên xe ngựa đi đến kinh thành. Mọi người, Hứa lão thái thái nhíu mày. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ con không cùng chúng ta đi sao? Mọi người đi trước, sau này con sẽ đến gặp mọi người. Không được, con muốn ở cùng nương. Hốc mắt Hứa Gia Tể lập tức đỏ hoe, chạy lại nắm lấy y phục của Tiền Mộc Mộc. Khóc cái gì? Tiền Mộc Mộc dùng bàn tay nâng mặt của Hứa Gia Tể lên, nhẹ nhàng xoa xoa. Lại không phải không gặp mặt nữa. Ý của ta là các con đến nhà của Lệ Thúc Thúc ở kinh thành trước. Đợi ta cùng Lệ Lâm Thanh xong chuyện, sẽ đến gặp các con. Hứa Gia Tể mím khóe miệng, nghẹn ngào không nói chuyện. Còn bao lâu? Hứa lão đầu hỏi, tạm thời vẫn chưa biết. Hứa lão đầu thở dài một hơi thật sâu. Chúng ta sẽ ở kinh thành đợi con nhất định phải bình an. Tiền Mộc Mộc gật đầu, chắc chắn sẽ, nương, Hứa Tiểu Bảo nắm C, H, A, T, T, A, Y của Tiền Mộc Mộc, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt đầy sự mong đợi. Con sẽ ngoan không ồn ào, con có thể đi cùng người không? Con thật sự không muốn rời xa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc mím cánh môi, nương cũng không muốn, nhưng các con đi theo ta chạy qua chạy lại thật sự quá mệt, quá vất vả, hơn nữa nếu các con xảy ra chuyện gì, ta sẽ rất lo lắng, cho nên vì để ta không lo lắng, ngoan ngoãn nghe lời được không? Cách chương.